Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 599, chương 598. Muốn hôn mê một tháng. Gió thấy bên kia động tác rất nhanh, buổi tối hôm đó liền đem giấy chứng nhận đưa tới. Giấy chứng nhận tổng cộng có 3 tấm, tất cả đều là nam tính. Kamikawa-san đem giấy chứng nhận thu hồi, lấy điện thoại di động ra cho chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Lão sư, ta ngày mai có chuyện rất trọng yếu muốn làm, xin phép nghỉ một ngày. Nghe được Kamikawa-san lại muốn xin nghỉ, đầu bên kia điện thoại chủ nhiệm lớp ngữ khí không lo. Người hiện tại là cao 3, chuyện quan trọng nhất là học tập, luôn xin nghỉ, cả lớp liền ngươi xin nghỉ xin mời nhiều nhất. Kamikawa-san có chút lúng túng, hắn cũng không muốn lão xin nghỉ à, này không phải không nghỉ sao? Xin lỗi lão sư, ta học tập sẽ không hạ xuống. Lần này liền đúng, lần sau muốn xin nghỉ nhường cha mẹ ngươi tìm đến ta xin mời. Chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp nói liên miên cằn nhằn một đống lớn. Tất cả đều là cái gì muốn đem tâm tư dùng ở học tập lên. Thành tích học tập không muốn giảm xuống loại hình. Kamikawa-san đành phải không ngừng gật đầu hẳn là thần phục với chủ nhiệm lớp khủng bố vầng sáng bên dưới. Cúp điện thoại, Kamikawa-san lau một cái trên đầu đổ mồ hôi. Ta cái gì không thể như Sonoko như thế cũng là cao 2 đây. Thực sự là xuất ngoại đều không tránh khỏi bị cao 3 học nghiệp tàn phá. Ngày mai, Kamikawa-san đi tới Haido Trung ương Bệnh viện. Hắn âu phục thẳng tắp, hình dạng chính trực mà nghiêm túc. Dưới nách mang theo một cái túi công văn. Mizunashi Rina là một cái công chúng nhân vật. Nàng nếu như bị đưa đi bệnh viện đến, khẳng định là một việc lớn. Vì lẽ đó FBI làm nhất định rất bí mật. Biết được nàng ở bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ tuyệt đối sẽ không nhiều. Kamikawa-san cũng không tính từng cái chậm rãi đi hỏi. Như vậy không chỉ hiệu suất chậm, còn dễ đánh rắn động cỏ. Hắn lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, trực tiếp đi hỏi bệnh viện viện trưởng. FBI muốn ẩn giấu Mizunashi Rina thân phận cùng nằm viện tin tức, lại muốn chữa trị cho nàng. Như vậy nhất định phải cùng viện trưởng thông khí. Bằng không ngốc 2 ngày cũng còn tốt, sau một quãng thời gian sẽ bị phát hiện. Mà Kamikawa-san chỉ cần lấy ra giấy chứng nhận, rất ít người không phối hợp. Haido người bệnh viện không ít, bác sĩ hộ sĩ còn có các loại bệnh nhân lui tới. Hắn trước hết lựa chọn đến Haido bệnh viện hoàn toàn là bởi vì tòa này bệnh viện cách hắn ở Haido nhà trọ gần nhất. Xin hỏi một chút viện trưởng ở đâu? Hộ sĩ đài hộ sĩ trên dưới đánh giá hắn. Ngài tìm viện trưởng có chuyện gì không? Vì cảm tạ bệnh viện trị con trai của ta, ta dự định cho bệnh viện quyên giúp một ít dụng cụ chữa bệnh. Nghe nói như thế, hộ sĩ đài hộ sĩ con mắt một hồi liền sáng. Viện trưởng nên ở trong phòng làm việc. Ta mang ngài đi, phiền phức ngươi. Kamikawa-san nghiêm túc thận trọng theo sát ở hộ sĩ mặt sau. Nhân sĩ thành công khí chất 10 phần. Sân, có vị tiên sinh tìm đến ngài. Hộ sĩ vang lên cửa phòng làm việc. Cửa lớn rất nhanh từ bên trong mở ra. Sân ăn mặc áo blau, tóc có chút hoa râm. Hắn mang tới dưới kính mắt của chính mình. Không nhớ rõ có gặp trước mắt cái này người. Ngài là... Kamikawa-san xoay người đối với bên cạnh không đi hộ sĩ nói. Ngài đi về trước đi. Chính ta cùng viện trưởng đàm luận là tốt rồi. Hộ sĩ rời đi, toàn bộ trong phòng làm việc chỉ có Kamikawa-san cùng sân hai cái người. Kamikawa-san đóng lại cửa phòng làm việc. Ở viện trưởng ánh mắt nghi hoặc bên trong, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận đưa cho hắn. Ta là công an cảnh sát bên trong hè. Đây là ta giấy chứng nhận. Sân vẻ mặt càng nghi ngờ. Hắn giúp đỡ dưới kính mắt, tỉ mỉ kiểm tra lên giấy chứng nhận, không nhìn ra cái gì nguyên cớ đến. Có chuyện gì không? Kamikawa-san đem một tấm hình đưa cho hắn. Không biết nàng có hay không ở bệnh viện các ngươi. Thấy rõ trong hình người, viện trưởng có trong nháy mắt không tự nhiên. Ngươi tìm nàng có chuyện gì không? Kamikawa-san xem viện trưởng vẻ mặt, trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình nhà thứ nhất liền tìm đến mục tiêu. Xem ra nàng ở ngài nơi này. Như vậy FBI ngài hẳn phải biết đi. Kamikawa-san thu hồi bức ảnh. Yên lặng nhìn viện trưởng. Có tin tức nói FBI một mình giấu hồ sơ Nhật Bản công dân. Không có Hyuga bản xin chỉ thị. Kamikawa-san hồ biên một cái nghe vào rất nghiêm trọng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn không có ảnh hưởng gì lý do. Nếu như là nước Mỹ, FBI làm việc chắc chắn sẽ không phiền toái như vậy. Bảo mật tính cũng không phải giống như vậy tùy tiện tìm một nhà bệnh viện có thể so sánh với. Nhưng đây là cũng không phải bọn họ bản thổ quốc gia. Bọn họ làm việc nhất định bó tay bó chân. Mà Kamikawa-san làm thổ Nhật Bản công an. Có một tầng chính thức thân phận ở. Phần lớn người đều sẽ rất phối hợp. Trà chuyện như vậy muốn dễ dàng nhiều lắm. Không phải. Viện trưởng xoa xoa mồ hôi trán. Bị cái này người nhìn. Chỉ cảm thấy áp lực đặc biệt lớn. Vị nữ sĩ này đưa tới thời điểm là ra tai nạn xe cộ. Bị thương rất nghiêm trọng. Dựa theo FBI yêu cầu. Ta ẩn giấu nàng ở đây nằm viện sự tình. Cũng không phải ngươi nói tới FBI giấu hồ sơ công dân. Thương rất nặng. Thương thế làm sao? Ngoại thương tình ý thức cản trở. Đại khái muốn khoảng một tháng mới có thể khôi phục ý thức. Một tháng. Kamikawa-san nhíu mày. Chẳng lẽ nói xưởng rượu cứu người phải chờ tới sau một tháng? Xưởng rượu thật sự có lâu như vậy kiên trì sao? Nàng thương tổn đến đại não. Từ thương thế đến xem là cao tốc té rớt dẫn đến. Cũng may đưa tới đúng lúc. Đã qua nguy hiểm nhất thời điểm. Ta biết rồi. Kamikawa-san đem giấy chứng nhận thu hồi đến. Ta lại đây sự tình phiền phức ngài bảo mật. Nếu không phải FBI hết sức giấu hồ sơ công dân. Vậy ta liền rời đi trước. Đưa vị kia công an người rời phòng làm việc. Sân lau chán một cái mồ hôi lạnh. Hắn là nhận thức người phụ nữ kia. Chỉ là FBI đem người đưa tới thời điểm nói người phụ nữ kia không phải Mizuna Sirina. Còn ra chỉ ra FBI giấy chứng nhận. Thêm vào vị kia FBI điều tra viên James tiên sinh đã từng đã giúp hắn một đại ân. Hắn lúc này mới đáp ứng hỗ trợ ẩn giấu Mizuna Sirina ở đây nằm viện tin tức. FBI rõ ràng đối với vị kia Mizuna Sirina thái độ rất đặc thù. Không chỉ ẩn giấu đối phương nằm viện tin tức, còn mỗi giờ mỗi khắc không phái người giám thị. Hắn cho rằng FBI bảo mật công tác làm rất tốt. Nhưng không nghĩ lúc này mới ngày thứ ba, công an người liền tìm lại đây. Có điều từ đối phương thái độ đến xem, cũng không có trách cứ ý của hắn. Tính toán một chút. Ta chỉ là một cái phổ thông bệnh viện viện trưởng mà thôi. Loại đại sự này không cần chúng ta loại này tiểu nhân vật bận tâm. Kamikawa-san mời cả ngày giả. Nhưng không nghĩ chạm thứ nhất liền trực tiếp tìm tới mục tiêu. Biết được Mizuna Sirina muốn sau một tháng mới có thể khôi phục ý thức thời điểm. Tâm tình của hắn tương đương phức tạp. Hắn vốn cho là cũng là được cái vết thương súng đạn. Hôn mê mấy ngày là khỏe. Kết quả trực tiếp thương tổn đến đại não. Đến sau một tháng mới có thể tỉnh táo. Một tháng này là nghiêm túc cẩn thận qua 30 ngày vẫn là trực tiếp tính chất nhảy nhót nhảy. Đến sau một tháng, Kamikawa-san đối với khoa học thời gian có bóng mờ. Coi là, xoắn suýt cái này có ý nghĩa gì? Sáng sớm rời giường thời điểm xem ngày bình thường hay không bình thường không là tốt rồi sao? Mặc kệ là thật sự qua một tháng. Vẫn là tính chất nhảy nhót tiến triển. Đều không có cái gì quá to lớn quan hệ. Bọn họ cũng không tính đối với Mizuna Sirina làm cái gì. Vì lẽ đó những này đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn tìm cái toilet. Rời đi dịch dung. Cởi trên người áo khoác. Gọi xe hướng về Poirot phòng cà phê bắt đầu đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.